người chơi hung mãnh, chương 954, Hoa Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, Cao bước sóng cắt chém đao bổ trúng một loại nào đó vật thể. Lưỡi đao bản thân dọc theo quỳ ngưu cơ giáp cánh tay máy huy động độ cong. Đập ầm ầm rơi xuống đất, đem mặt đất lặng yên không một tiếng động cắt ra. Mà hai viên ở vào lý ngang bọn người hai bên trái phải đại thụ. Hắn vỏ cây, thân cây đột nhiên nổ bể ra đến. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung văng khắp nơi. Đây là, Lý Ngang ánh mắt quét tới. Chỉ thấy kia hai cái cây đứt gãy thân cây bên trong. Đều cắm lấy một cây sắc bén mũi khoan thép. Mũi khoan thép nửa bộ phận trên là màu đen. Nửa phần dưới là màu nâu. Ở giữa đứt gãy ra. Đứt gãy mặt bóng loáng chỉnh tề. Bày biện ra bị Cao bước sóng cắt chém đao tước đi dấu hiệu. Phía trước có đồ vật gì đến đây? Đinh chân tự thanh âm tại quỳ ngưu trong cơ giáp vang lên. Hắn biểu lộ nghiêm nghị. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bức xạ nhiệt máy truyền cảm tại hình chiếu trên mặt bản chiếu ra khổng lồ âm ảnh. Răng rắc, giống như là để ấn chứng lời của hắn. Trước mọi người mới rừng rậm ở trong truyền đến ồn ào to nhánh cây bẻ gãy âm thanh. Chạc cây nhao nhao bẻ gãy. Nương theo lấy rợn người cây cối băng liệt kẹt kẹt âm thanh. Mấy người ôm hết thân cây hướng hai bên ầm vang sụp đổ. Khuynh đảo tán cây đem hạt xương cùng phát lá vàng phiến run rơi trên mặt đất. Oanh, phía trước một viên đại thụ che trời bị bỗng nhiên tung bay. Một đầu xe tải lớn nhỏ lợn rừng. Từ chỗ rừng sâu mạnh mẽ đâm tới mà đến. Xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong. Đầu này lợn rừng đầu tương đối thân thể mà nói. Lớn lạ thường. Chừng thân thể toàn dáng dấp 1/3. Hắn trong miệng có 4 khỏa đột xuất. Dao cạo bén nhọn răng nanh. Toàn thân nâu đậm. Sau lưng mọc lên sắc bén gai. Gai hình dạng nhan sắc cùng quỳ ngưu cơ giáp vừa rồi chém vào bên trong mũi khoan thép nhất trí. Chỉnh thể mà nói. Có điểm giống là vưu heo cùng con nhím hỗn hợp thể. Cái trước là động vật bộ guốc chẵn. Cái sau là bộ gặm nhấm. Cự hình lợn rừng trạng thái cũng không tính tốt. Miệng của nó bộ bị vài gốc chất gỗ trường mâu xuyên qua. Tông hắc sắc cứng cỏi trên da. Vết thương chồng chất, máu me đầm đìa. Hướng phía sau nhìn lại trong mắt đen nhánh bên trong. Tràn đầy hoảng sợ. Giống như là đang tránh né cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng. Đông, lợn rừng lắc đầu hất lên. Đem kẹt tại răng nanh bên trong đứt gãy cây cối thân cây quăng bay đi. Chính quay đầu lại, rốt cục nhìn thấy ngăn tại phía trước trên đường Lý Ngang bọn người. Cấp tốc cúi thấp đầu, tựa hồ là muốn đem cản đường các người chơi cùng nhau tung bay. Trải rộng bên ngoài thân gai, cũng từng chiếc đứng đấy, như khổng tước khai bình bình thường. Chỉ hướng phía trước, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị bắn ra. Trong rừng rậm ma thú sao? Lý Ngang nhìn lướt qua. Đầu này dã thú thực lực kỳ thật coi như không tệ. Có thể tại địa cầu tương tự trọng lực dưới. Lấy xe tải hình thể. Thể trọng thời gian dài cao tốc lao nhanh. Đã thoát ly thông thường sinh mệnh phạm trù. Dính vào điểm siêu nguyên tố tự nhiên. Có chừng hắn đặt ở thứ cấp Master Bo bên trong Fing Speed thú trình độ. Bất quá, muốn đối kháng người chơi nha. Vẫn là kém một chút. Lý Ngang bọn người ngay cả bước chân đều không có xê dịch. Chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ. Phía trước nhất đinh chân tự hít sâu một hơi. Điều khiển quỳ ngưu cơ giáp. Thu hồi cánh tay trái ổ quay khai quang súng máy. Từ ba lô cột bên trong. Lấy ra một mặt xanh biếc màu lót. Có huyền vũ đồ án đường kính 1 mét hình tròn quy giáp thuẫn bài. Nắm cầm trong tay tên. Quy thể củ mâu, loại hình. Đồ phòng ngự, phẩm chất, hoàn mỹ, đặc hiệu, nhâm quý điềm lành, tự động điều chỉnh tấm chắn góc độ, làm tấm chắn đụng phải chỉ ít 3 lần cường độ cao công kích tổn thương cùng lực trùng kích. Tận khả năng giảm xuống đến thấp nhất giá trị, tiêu hao, 400 điểm linh lực, 400 thể năng trị, thời gian cooldown, 10 phút, sử dụng điều kiện, lực lượng thuộc tính cao hơn tương đương 13 điểm. Mỗi 24 giờ rùa thể xem bói kết quả là cắt hoặc thượng cát. Đại cát ghi chú. Xem bói kết quả là cát. thì Nhâm Quý điểm lành đặc hiệu có thể đối 3 lần công kích có hiệu lực. Thượng cắt thì làm 5 lần, đại cắt thì làm 7 lần, ghi chú. Thượng thiện nhược thủy, không phải trì không phải tích, không phải trúng thạch loại hình. Nước chính là hà sa thần thủy. Mặt này quy giáp thuẫn bài. Thoạt nhìn là khối tấm chán. Dùng là khối tấm chán. Nhưng trên thực tế là kiện xem bói đạo cụ. Người sử dụng nhất định phải mỗi ngày lợi dụng quy giáp thuẫn bài tiến hành một lần xem bói. Chỉ có xem bói kết quả là cát, một loại, mới có thể sử dụng tấm chắn đặc hiệu. Cũng coi là đối quy giáp thuẫn bài tự động giảm xuống gặp tổn thương cái này một cường lực đặc hiệu một loại hạn chế. Chỉ thấy quỷ ngưu cơ giáp tay trái nắm cầm thuẫn bài. Uốn lượn lưng, giảm xuống thân thể trung tâm. Cầm cao bước sóng cắt chém đao tay phải MU bàn tay đứng vững tay trái thủ đoạn. Như kinh đào hải lãng bên trong ngoan cố đá ngầm bình thường. Ngăn tại con nhím phía trước. Oanh, xe tải đồng dạng to lớn lợn rừng. Một đầu đụng vào quy giáp thuẫn bài bên trên. Nụ hôn của nó bộ bị cấp tốc đè bẹp. Răng nanh từng chiếc bẻ gãy. Chân sau cao cao dơ lên. Toàn bộ thân hình vậy mà ngắn ngủi bay khỏi mặt đất. Mà cầm trong tay quy giáp thuẫn bài quỳ nghiêu cơ giáp. Hai chân vẫn như cũ một mực đâm vào trên mặt đất. Chỉ là dấu chân hướng về sau kéo lấy nửa mét không đến khoảng cách. Đông, cự hình lợn rừng thân hình khổng lồ trùng điệp quẳng xuống đất. Hắn bên ngoài thân đã sớm nhếch lên gai. Giống như là phát động chốt mở bình thường. Như giày đặc tên nỏ nổ tung bắn ra. Hiu hiu hiu vạch phá bầu trời âm thanh bên tai không dứt. Các người chơi chung quanh cây cối thân cây nhao nhao bị đánh chúng đánh nát. Mảnh gỗ vụn đầy trời bay tứ tung. Tốt một chiêu bạo vũ lê hoa châm. Lý Ngang tán thưởng một câu. Hai tay rủ xuống tại bên người. Một điểm ý nhúc nhích cũng không có. Bên cạnh hắn đồng đội đồng loạt ra tay. Amberly rút ra triều tịch sứ giả hải tặc loan đao. Tùy ý hướng bên cạnh rủ xuống tới dây leo một bộ. Phát động triều tịch sứ giả bắn tung tóe công kích đặc hiệu. Vỡ vụn đại bộ phận hướng bọn hắn bay tới con nhím bên ngoài thân gai. Một phần nhỏ không có bị chặn đường đánh nát gai. Cũng bị hoen hai tùy ý đưa tay phóng thích ra một đạo ăn mòn màn sáng. Hòa tan hầu như không còn. Con nhím bắn ra gai. Có thể đem thế giới hiện thực trang giáp hạng nặng xe tùy tiện xuyên qua. Uy lực vượt qua đại bộ phận súng bắn tỉa công phá giới. Nhưng đối với bọn hắn đẳng cấp này người chơi mà nói. Chỉ có muốn hay không chặn đường. Cùng chặn đường đại giới vấn đề. Quẳng xuống đất, bốn chân chạm đất lợn rừng. Rõ ràng đâm đến không nhẹ. Dùng sức lay động một cái đầu. Miễn miễn cưỡng cưỡng từ dưới đất đứng lên. Tròng mắt đen nhánh tập trung ở người chơi nhóm trên thân. Một tiến trình đại não. Tựa hồ đã quên đi vừa rồi sợ hãi. Ngược lại bị phẫn nộ chỗ chi phối. Giống, nó gào thét một tiếng. Đứt gãy răng nanh cấp tốc sinh trưởng. Đã phát xạ hoàn tất tất cả gai bên ngoài thân. Lại một lần nữa sinh trưởng ra mũi khoan thép đồng dạng bén nhọn tua. Tự lành năng lực không tệ. Hoen hai nhíu mày. Trong tay xa chi thư trang sách không gió mà bay. Chủ động xoay chuyển đến sách vở ở trong nào đó một tờ. Đang lúc hắn dự định thi triển pháp thuật, bắt sống đầu này trong rừng rậm nhìn thấy cỡ lớn vật sống lúc. Một đạo hẹp dài bóng đen từ tiền phương chỗ rừng sâu bắn nhanh mà đến. Tại thân cây ở giữa vừa đi vừa về bật lên nhảy vào. Lôi kéo ra hình chữ Z tàn ảnh. Nhanh đến cơ hồ thấy không rõ cụ thể quỹ tích. Lần này, không riêng gì Đinh Chân tự thốt nhiên biến sắc. Hoen hai cùng David cũng hơi biến sắc mặt. Cái trước trong tay trang sách lật qua lật lại, ngắn ngủi một hơi ở giữa, cấp tốc phóng thích mấy đạo phòng hộ hình pháp thuật, phòng ngự khả năng đến công kích mãnh liệt. Cái sau rút ra thẩm phán trường mâu, cũng cầm tại lòng bàn tay phải, tùy thời chuẩn bị ném ra, xuyên qua địch nhân. Nhưng mà, tại bọn hắn có động tác kế tiếp trước, đạo hắc ảnh kia đã vượt qua hơn 100 mét khoảng cách, dừng tại lợn rừng trên đỉnh đầu. Cách chương.